Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 391, góc chuyện audio.com, chương 391, có qua có lại phó Nana bị dọa sợ tới mức sắp điên rồi, cô A Hoàng sợ la hét lên một tiếng chói tai, sau đó xoay người liều mạng chạy khỏi nơi này, tên tài xế đi theo cũng lật đật lảo đảo ngã nghiêng mà chạy đuổi theo cô ta. Nhìn thấy bóng lưng sợ hãi chạy mất dép của bọn họ, Thomas không nhịn được mà cười to. Tôi không ngờ rằng anh lại có thể hù dọa bọn họ dễ tới như vậy. Cho người đi theo bọn họ, xử lý hết toàn bộ hang ổ của bọn họ đi, tôi không muốn những tấm hình này còn có cơ hội xuất hiện trên thế giới này nữa. Được thôi, tôi rất vui lòng vì được làm việc cho anh. Thomas nói xong câu này thì liền xoay người lại lên xe. Anh ta đạp chân ga, chiếc xe lập tức lao nhanh về phía trước. Chân mày trên khuôn mặt anh Tuấn của Âu Dương Hải hơi nhíu lại, ánh mắt anh ta lộ ra một vẻ chán ghét. Người đàn ông trong tấm hình này là ai? Người đàn ông này bây giờ hiện đang là một minh tinh vừa có thực lực lại vừa có sắc đẹp, là ảnh đế nổi tiếng, vậy mà anh không biết sao? Âu Dương Hải cười nhạt một tiếng, tôi cần phải biết à, Thomas đành bất đắc dĩ nói. Theo như những gì mà tôi điều tra được thì người đàn ông này tên là Khúc Thương Ly, lúc trước Tô Kim Thư là bác sĩ tâm lý cho con của anh ta, bây giờ bị người ta hãm hại nên mới có mấy tấm ảnh này. Thomas vừa nói những lời này vừa quan sát sắc mặt của Âu Dương Hải. Lúc đó, bệnh tình của công tước đã hết sức nguy kịch rồi, ông ta lo lắng đứa con gái duy nhất của mình sẽ bị đám người họ hàng bắt nạt cho nên mới có ý định gả cô Âu cho Âu Dương Hải. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng, người đàn ông Âu Dương Hải kia lại không thèm liếc nhìn Âu Mỹ Lệ lấy một cái. Bất kỳ chuyện gì cũng đều muốn đối địch với anh ta. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đều không thể thắng được anh ta, cuối cùng còn phải ỷ lại anh ta. Thẳng cho tới cách đây một năm, đột nhiên có tin tức hai người họ đính hôn được truyền ra. Toàn bộ người của nhà Âu đều đoán rằng, chỉ có cách đính hôn thì Âu Dương Hải mới có tư cách vào nhà họ Âu ở, như vậy mới có thể giúp Âu Mỹ Lệ đoạt lại được quyền lực của mình. Thomas dần dần hoàn hồn, anh ta quay đầu nhìn Âu Dương Hải, cười nói. Âu Dương Hải, tôi đã điều tra qua cô Tô Kim Thư này, mặc dù cô ấy cũng đẹp đấy, cũng rất có khí chất, nhưng mà nếu so với cô Âu Mỹ Lệ thì hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Nói đến đây, Thomas nhíu mày lại. Hơn nữa, có một điều mà tôi cần phải nhắc nhở anh bây giờ, cô Tô Kim Thư là người đàn bà của Lệ Hữu Tuấn, nhà họ Lệ có địa vị như thế nào ở nước Bạch Lạc này thì anh cũng rõ ràng rồi đấy, nếu như anh muốn cướp đàn bà cùng với anh ta, tôi nghĩ là anh tốt nhất nên suy nghĩ lại cho kỹ. Khóe miệng Âu Dương Hải cong lên một nụ cười nham hiểm, nụ cười đó ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh ta vừa hung ác vừa nham hiểm, vẻ hung ác tràn ngập trên đôi mắt xinh đẹp của anh ta, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa xe. Lệ Hữu Tuấn sao, anh ta sao có thể xứng đôi với bảo bối của tôi được chứ? Giọng nói của anh vừa lạnh nhạt lại mang theo sự châm chọc trào phúng. Nhìn vào những tài liệu mà Thomas điều tra được mà xem. Bị người ta tìm quy tắc, bị người ta bắt cóc, còn bị phát tán những bức ảnh đồi trụy này. Một người đàn ông chân chính, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được bảo bối của anh ta nhất định sẽ đem những chuyện kia bóp chết nó từ trong trứng nước. Thomas đau đầu nhíu mày. Góc chuyện audio.com. Xem ra Âu Dương Hải thật sự muốn tranh giành phụ nữ với Lệ Hữu Tuấn rồi, nhìn dáng vẻ, mình nghĩ đến chuyện nghỉ phép ở Bạch Lạc chắc là muốn ra đi. Âu Dương Hải, anh ngàn vạn lần đừng làm bậy, người đàn ông kia khó mà đối phó, cấp dưới của anh ta là bộ đội đặc chủng tinh anh nhất, những người đó sau khi giải ngũ đều làm việc trong tay anh ta, cướp phụ nữ của anh ta, cẩn thận có đi mà không có về. Âu Dương Hải cười lười biếng, vậy thì tôi càng muốn xem, so với anh A, ai mạnh hơn ai, ai có tư cách đứng bên cạnh bảo bối nhà tôi hơn. Tại cao ốc tập đoàn nhà họ Lệ, Lục Anh Khoa đẩy cửa phòng làm việc đi vào, sếp, người của phó Nana đã tìm được, người của chúng ta chậm một bước. Lệ Hữu Tuấn cao mày, biểu tình lạnh lùng. Cái gì gọi là chậm một bước? Phó Nana nói, hình kia đã bị người khác cướp trước một bước. Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn càng khó coi. Ai? Lục Anh Khoa còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ sau lưng, giọng của trợ lý Lục truyền tới. Sếp, cô Âu Mỹ Lệ muốn gặp mặt ngài. Trong đầu Lệ Hữu Tuấn chợt lóe lên ý tưởng. Anh giơ tay, phất phất với Lục Anh Khoa. Mời cô ấy vài cửa bị đẩy ra, chỉ chốc lát sau, Âu Mỹ Lệ đi vào. Hôm nay cô ấy mặc váy đầm dài, cộng với vóc dáng vốn thon gầy, trông sang trọng cực kỳ. Cô ấy đẩy cửa bước vào, cảm giác không khí trong phòng có gì đó không đúng, nhưng vẫn cười hòa nhã. Sắc mặt cậu Lệ không vui lắm, không hoan nghênh tôi sao? Sao biết được, chắc là sau này hợp tác sẽ khá vui đấy. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu Lệ mời tôi đến, hóa ra là thành tâm ý muốn làm ăn với tôi. Mời cô Âu Mỹ Lệ mở hợp đồng, chúng tôi đáp ứng hết không chừa cái nào, còn chưa đủ thành ý hay sao? cũng vì anh có thành ý đến thế, cho nên được cho bánh thì gửi lại bánh, mang tin tốt đến cho anh đây. Lệ Hữu Tuấn không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ấy. Có phải cậu Lệ đang tìm tấm hình nào đó phải không? Lệ Hữu Tuấn híp mắt lại xem ra, suy đoán vừa rồi của anh không sai. Âu Mỹ Lệ tự dưng xuất hiện vào giờ phút quan trọng thế này, không phải tự dưng mà đã có dự mưu từ trước. Cậu Lệ cứ yên tâm, hình người của ta đã tiêu hủy, phim ảnh đều đã trong tay cậu Lệ, chỉ cần anh hủy hết chúng đi, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Lệ Hữu Tuấn híp mắt, chuyện này chắc là do người chồng chưa cưới kia của cô giúp cô làm nhỉ. Âu Mỹ Lệ cầm cà phê, nhấp một miếng, ánh mắt cô ý vị thâm thường. Nhìn qua, hình như cậu Lệ thấy hứng thú với chồng chưa cưới của tôi ha. Ngược lại mới đúng, chồng chưa cưới của cô có hứng thú với tôi cơ, hoặc là nói, có hứng thú với vợ của tôi. Lệ Hữu Tuấn không chút khách khí nói ngược lại, cách chương.